Chương 35, Uchiha Gen kế hoạch. Tiểu thuyết, Hồ Cả Chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, trao phúng cá voi mèo trở về mục lục cái gì một đám Uchiha tộc nhân bị tộc trưởng lời nói cho kinh ngạc đến ngây người, coi như là cùng sẻn gì nhất tộc các đấu thảm thiết nhất thời điểm, cũng không đem hai người cho triệu hồi, bây giờ lại muốn đem hai người cho triệu hồi, tộc trưởng cũng không phải là muốn đánh một trận diệt tộc đánh đi. Uchiha Sen vội vàng nói, không được ga tộc trưởng. Hai người bọn họ nhất động, phía nam cùng phía bắc nhất định xảy ra chuyện, không được, không được. Uchiha Tajima lạnh lùng nói, không cần lo lắng, ta đã nghĩ xong bố trí phương pháp, qua đêm vừa mới chạy tới vũ trạch chi quốc Uchiha rủ tạ cả gọi trở về, để cho hắn đi phía nam, cho hắn thêm phái hai cái đỉnh phong thượng nhẫn đi qua, uy hiếp ở uy hiếp sen cạn, ạ dẻm, cả giờ mạ tam tộc, ít nhất không nên để cho bọn họ sinh sự. Uchiha rủ tạ cả, cũng chính là lúc trước Uchiha gia tộc Tam trưởng lão, thực lực của hắn tuy nhiên còn chưa đạt tới ảnh cấp, có thể ở đỉnh phong thượng nhẫn bên trong cũng là cường hãn nhất một trong mấy người, là chuẩn ảnh cấp cường giả. Về phần phía bắc lời nói, mười mấy bên trong các gia tộc mà thôi, sen ngươi mang hai cái đỉnh phong thượng nhẫn qua, đem to cho đổi lại, coi chừng mười mấy bên trong các gia tộc, ngươi nên không thành vấn đề, ta lần này sẽ không đi tham dự hỉ ủ gạ tộc chiến tràng, mà chính là tọa trấn gia tộc. Các ngươi bên kia cần tiếp viện, ta sẽ lập tức chạy tới. Uchiha Tajima đều đâu vào đấy nói. Phía dưới Gen nhẹ nhàng gõ đầu, xem qua Uchiha Tajima bố trí, hắn không khỏi không thừa nhận, người tộc trưởng này có chút bản lĩnh, điều động bên trong tộc sức mạnh lớn nhất, còn bảo trì lại đối với chu biên gia tộc uy hiếp, phần này bản lĩnh, không phải là một ngày hay hai ngày có thể luyện thành. Được, nhân viên điều động đến đây chấm dứt. Chúng ta tới nói một chút đối với hỉ ủ gà nhất tộc khai chiến tình huống. Tộc trưởng, ngài là chuẩn bị đem cuộc chiến đấu này khống chế ở cái gì quy mô? Một vị ủ trì hạ nhất tộc đỉnh phong thượng nhẫn hỏi. Ủ trì hạ tạ gì mà suy tư hạ đạo, nói thật, lấy hỉ ủ gà nhất tộc thực lực, nếu như không người quấy nhiều dưới tình huống, chúng ta đáp lời phát động diệt tộc sen, vẫn là có mấy phần khả năng, bất quá như vậy phải yêu cầu chúng ta đầu nhập toàn tộc lực lượng mới được. Hơn nữa quá trình chưa chắc sẽ thuận lợi. Tình huống thực tế nhưng là, phía Bắc cùng phía Nam chúng ta không thể không quản, cái này kềm chế chúng ta rất nhiều thực lực. Hơn nữa nếu như đối với hỉ ủ gạ đầu nhập quá nhiều chiến lược, sẽ gì sợ rằng sẽ rất vui lòng thẳng hướng chúng ta thủ phủ, như vậy không được. Nhưng nếu như chiến tranh quy mô quá nhỏ, lại không đả thương được hỉ ủ gạ nhất tộc căn bản, sợ rằng ý nghĩa không lớn. Vừa nói hắn lâm vào trong trầm tư, phía dưới Uchiha tộc nhân cũng rối rít thảo luận, cả dạ mạ cùng cốc ném quá tổn thương, khiến cho sẻn gì nhất tộc có thể không cố kỵ chút nào tiếp viện hỉ ủ gạ, hình thức đối với Uchiha rất là bất lợi. Đang lúc mọi người thảo luận thời điểm, Gen nhỏ giọng hướng mạ đạ dạ hỏi, mạ đạ dạ, ta nhớ được ngươi nói lần trước qua, hỉ ủ gạ nhất tộc trong lánh đi A là hỏa chi quốc sơn địa nhiều nhất, lương thực sản xuất chưa đủ, phần lớn phải hướng sẻn gì hoặc những gia tộc khác mua, có đúng hay không? Mạ đạ dạ gật đầu nói, không sai, tuy nhiên ngươi hỏi cái này làm sao? Ghen khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, thấp giọng hướng mạ đạ dạ nói, nếu như là lời như vậy, ta đến lúc đó có cái kế hoạch, ta bây giờ đem kế hoạch nói cho ngươi biết, một hồi ngươi đi nói ra trước mặt mọi người, đừng bảo là ta kế hoạch, liền nói là chính ngươi nghĩ. Mạ đạ dạ kỳ quái nói, có kế hoạch ngươi liền nói thẳng ra, còn lượn quanh lớn như vậy một vòng làm sao? Ghen nguýt hắn một cái. Thấp giọng nhiệt độ cả giận nói, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, có mấy lời ta nói không thích hợp, ngươi có hiểu hay không? Mạ đạ dạ quả quyết lắc đầu. Gen cũng không để ý hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn đem mình kế hoạch nói ra, mạ đạ dạ nghe xong hai mắt tỏa sáng, cười gật đầu một cái. Tất cả mọi người vẫn thảo luận làm như thế nào tiến công hỉ ủ gạ, đột nhiên một giọng nói truyền ra, ta có một ý tưởng. Âm thanh giống như là một đứa bé. Nhưng lại dị thường tự tin, ở huyên náo trong đại sảnh, rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đã đứng lên, đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, không thèm để ý chút nào, sải bước đi về phía trước qua. Tuy nhiên chỉ có 8 tuổi, tuy nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ thật giống như trời sinh thì có một cổ khí phách, mất bình tĩnh loại sự tình này, đời này là cùng hắn vô duyên. Đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại chỗ Uchiha tộc nhân dĩ nhiên nhận biết, hắn và Uchiha Gen hai người vốn là không đủ tư cách tham dự tộc hội, chỉ bất quá hai người lộ ra thiên phú quá mức nghịch thiên, có thể nói ủ trì hạ tộc sử thượng tuyệt vô cận hưu, lại liên thủ đánh chết hỉ ủ gà nhất tộc thượng nhẫn, cái này mới phá lệ để cho hai người tham gia tộc hội. Hạ hạ, không biết mạ đạ giả thiếu gia có ý kiến đến gì, nói ra nghe một chút, để cho mọi người tham khảo một chút cũng tốt. Á ủ trì hạ sen cười nói, hắn cũng không cho là một đứa bé có thể nghĩ ra chủ ý gì tốt tới. Mạ đạ giả không thèm để ý chút nào hắn, mà chính là xoay người nói, phụ thân, có hỉ ủ gà nhất tộc địa đồ sao? Ủ trì hạ tạ gì mà cũng rất tò mò, muốn nhìn một chút con mình nói gì, ở trên bàn dài tìm tìm một cái, ở một nhóm trong quyển trục rút ra một cái, sau đó để cho người rời tới một bình phong treo lên, chính là hỉ ủ gà nhất tộc địa đồ. Mạ đạ giả đi tới địa đồ cạnh, chỉ trong đó nói, hỏa chi quốc phần lớn là bình nguyên, tuy nhiên nhìn trên bản đồ, thì ủ gạ nhất tộc trong lánh đi A có toàn bộ hỏa chi quốc nhiều nhất sơn mạch, đây chính là chúng ta ưu thế. Uchiha Sen bọn họ nhìn địa đồ, cao mày nói, nhiều núi đất, điều này nói rõ bọn họ nơi đó dễ thủ khó công, làm sao biết thành chúng ta ưu thế. Mà đạ dạ bất đắc di thở dài nói, lương thực A, sơn điệu thì không cách nào loại lương, bọn họ nơi đó sinh lương hữu hạn, nhất định phải áp vào tài ăn nói đi. Ngươi hiểu, chúng ta căn bản không cần phải đánh vào. Nói tới chỗ này, đã có người bắt đầu minh bạch mạ đạ dạ ý tứ, dù sao bọn họ cũng không phải quy không đủ, dù sao nơi này là có cường hãn cá nhân thực lực nhẫn giả thế giới, tuy nhiên cũng thuộc về chiến quốc, nhưng là cũng vẫn là lấy đánh chính diện chiến tranh làm chủ. Đối với binh pháp mở mang, kém xa tít tắp một cái thế giới khác chiến quốc, cái này cũng có thể nói là cá nhân vũ lực quá mạnh mẽ mang đến tệ đoan. Uchiha Sen cũng lộ ra nhưng thần sắc, vui vẻ nói, nếu như là lời như vậy chúng ta chỉ cần cắt đứt bọn họ đi ra ngoài đường, chặt đứt bọn họ lương thực nhập khẩu lộ tuyến, cứ như vậy, bọn họ nhất định sẽ cạn lương thực, chờ bọn hắn đói không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta liền có thể trực tiếp công vào, dĩ nhiên, bọn họ toàn bộ chết đói là tốt nhất. Mạ đạ dạ lạnh cười nói ra lời nói này, hắn cũng không có nói quá cặn kẽ. Tại chỗ những người này đều là trên chiến trường lao thủ, chỉ cần cung cấp điều này ý nghĩ, bọn họ tự nhiên sẽ đem kế hoạch tác chiến bổ sung hoàn chỉnh. Uchiha Tạ Dĩ Mạ ở phía sau bên cạnh hài lòng gật đầu một cái, thì ủ gạ bởi vì nhiều núi đất, tiến vào gia tộc của bọn họ đại lộ cũng không tính nhiều, Uchiha gia tộc hoàn toàn có thể phong tỏa sở hữu đại lộ, như vậy thì có thể chống đi nhiều người hơn tay để chống đỡ Senji. Một vị đỉnh phong thượng nhận đứng dậy tân búc nói, tộc trưởng, đại thiếu gia không chỉ tại nhận thuật về thiên phú là một gã thiên tài, ngay cả tại chiến tranh phương diện này cũng là thiên tài a. Ta ủ trì hạ nhất tộc đời kế tiếp ở đại thiếu gia dưới sự hướng dẫn, nhất định có thể đủ đánh ngã Senji, chân chính đứng ở chiến quốc đỉnh. Như NG người Kha Cờ cũng đồng thời ca ngợi khởi ủ trì hạ mạ đạ giả đến, mạ đạ giả hơi hơi đỏ mặt, ho khan hai tiếng che giấu mình lúng túng, dù sao cái chủ ý này không phải mình nghĩ ra được. Bây giờ nghe đến những thứ này khen ngợi, ít nhiều có chút không được tự nhiên. Ghen ở đám người sau nhìn một màn này, tâm lý cười lạnh nói, lần này mới là bước đầu tiên, sau này còn phải giúp mạ đạ dạ ở bên trong tộc quét càng nhiều danh vọng, chỉ có hắn danh vọng đủ, ở ủ trì hạ tạ gì mà đột nhiên tử vong dưới tình huống, hắn có thể phục chúng trực tiếp trở thành tộc trưởng, thật hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến a.